Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 668, Chiến Tiên Vực Chư Vương. Trong tiên vực, rất nhiều tiên vương giờ khắc này tạo thành diệt thế đại trận. Khủng bố uy thế làm cho cả tiên vực vô số vũ trụ tinh không đều đang theo đồng thời rung động. Vĩnh Hằng Chi Chủ, ngươi lời này là có ý gì? Tiên vương Tề Ngu nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm, thần sắc âm trầm, ngươi là thật dự định cùng ta tiên vực là địch, không chết không thôi hay sao? Đối phương dĩ nhiên mở miệng, muốn cùng Hoang làm giao dịch, trợ giúp giết chết Thái Thủy Nguyên Sơ các loại ba vị tiên vương. Cái khác rất nhiều tiên vương cũng đều là lộ ra vô cùng phẫn nộ vẻ. Nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm, bọn họ tạo thành diệt thế đại trận, nhưng cũng không phải muốn cùng Bố Lạc Lâm phân cái sinh tử, mà là vì chống lại đối phương, làm cho đối phương kiêng kỵ, bức bách hắn rời đi tiên vực mà thôi. Rốt cuộc thực lực của Bố La Lâm quá mạnh mẽ, hơn nữa đối phương giờ khắc này khống chế toàn bộ dị vực. Bọn họ nếu là thật ra tay, đến thời điểm tất nhiên gợi ra hai giới đại chiến, tiên vực không chịu nổi loại này hậu quả. Thế nhưng nếu là đối phương muốn nhúng tay chuyện của tiên vực vụ, thậm chí thật dự định trợ giúp Hoang ra tay giết chết Thái Thủy các loại ba vị tiên vương, vậy thì triệt để làm lớn, bọn họ không ra tay cũng không được rồi. Bằng không chư vương tất nhiên ly tâm, toàn bộ tiên vực đem tan rã. Đối mặt Tề Ngu quát hỏi, cùng với rất nhiều tiên vương nhìn hầm hầm, Bố Lạc Lâm xác thực căn bản khinh thường một cố, tự mình nhìn Thạch Hạo, làm sao? Hắn cười tiếp tục nói, Thạch Hạo đứng lặng ở trong tinh không, lặng lẽ không nói, đối phương nói không sai, xem trước mắt cái này tình hình, tiên vực chư vương là không thể nhìn hắn giết chết Thái Thủy cùng Nguyên Sơ đám người. Tất nhiên sẽ xuất thủ cản trở, thực lực của hắn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối đầu toàn bộ tiên vực vẫn chưa đủ. Giao dịch nội dung là cái gì? Thạch Hạo nhìn về phía Bố Lạc Lâm, trầm giọng nói, Hoang, nói cẩn thận, nghe được lời của Thạch Hạo. Trong diệt thế đại trận chư vương biến sắc, Vưu Bản Vương cùng Hỗn Nguyên Tiên Vương các loại cùng hắn giao hảo tiên vương đều là sắc mặt khó coi, rốt cuộc Thạch Hạo nếu là thật cùng Vĩnh Hằng chi chủ kia giao dịch, giống như là triệt để ruồng bỏ tiên vực, cùng bọn họ triệt để đứng ở phía đối lập, không là bằng hữu nữa. Hoang, ngươi muốn nắm được, trước ngươi cùng Nguyên Sơ Tiên Vương đám người trở mặt, còn chỉ là ta trong tiên vực bộ sự vụ. Thế nhưng ngươi nếu là cùng hắn giao dịch, đó chính là cấu kết dị vực. Đây là phản giới chi tội, ai cũng cứu không được ngươi. Tề Dự Tiên Vương tức giận nói, ngươi thật muốn bội phản tiên vực hay sao? Rất nhiều tiên vương quát lớn nói, các vị đạo hữu, các ngươi còn không thấy rõ sao? Người này căn bản là chưa bao giờ đem chính mình xem là trong tiên vực người. Hắn chỉ có điều là nghĩ phải suy yếu ta giới sức mạnh, lúc này mới nhất định phải châm đối với chúng ta. Nguyên Sơ Tiên Vương quát to, không sai, thừa dịp hiện tại chúng ta chư vương đều đang hay dùng diệt thế đại trận, giết cái này phản nghịch. Thái Thủy Tiên Vương cũng là la hét nói, ra tay, lúc này không giết hắn, hắn nhật tất là đại họa tâm phúc. Lỗ Cốc trong con người có vẻ đắc ý, dưới cái nhìn của bọn họ, Thạch Hạo hiện tại quả thực là đang tìm cái chết, vừa vặn cho bọn hắn một cái triệt để diệt trừ cơ hội của hắn. Trong tinh không, chư vương diệt thế đại trận khí tức đang kịch liệt rung động, khủng bố sát phạt khí tức chấn động tiên vực các nơi, để vô số sinh linh vì đó sợ hãi. Rất đơn giản, Bố Lạc Lâm nhìn Thạch Hạo, căn bản không để ý cái gọi là diệt thế đại trận. Ta biết, ngươi mặc dù có thể bước vào tiên vương cấp độ, chính là bởi vì sáng chế thứ 6 bí cảnh, cái gọi là cử đầu tam xích hữu thần minh, đúng không? Nghe nói như thế, Thạch Hạo nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Ngươi đem bí cảnh này tu luyện pháp giao cho ta. Mà để báo đáp lại, ta giúp ngươi ngăn trở tiên vực chư vương, không cho bọn họ trở ngại ngươi báo thù. Bố Lạc Lâm khẽ cười nói. Nghe nói như thế, Thạch Hạo trầm mặc, mà trong tinh không, tiên vực chư vương đều là thần sắc khó coi. Hoang, ngươi cần nghĩ cho rõ, tuyệt đối không nên tự tuyệt với tiên vực. Tề Dự Tiên Vương nhìn về phía Thạch Hạo, sau đó nhìn chăm chú bố Lạc Lâm. Vĩnh Hằng chi chủ, ta khuyên ngươi hiện tại liền rời đi ta giới. Bằng không, chúng ta nói không chừng chỉ có thể thật ra tay rồi. Thật không? Nghe nói như thế, bố Lạc Lâm chẳng đáng nở nụ cười. Chư vị, còn do dự cái gì? Nguyên Sơ Tiên Vương quát to. Hoàng hắn muốn cấu kết dị vực. Chúng ta còn không nhân cơ hội này đem giết chết. Chẳng lẽ muốn chờ tương lai hắn gia nhập dị vực, phản công ta giới hay sao? Hiện tại liền bóp chết hắn. Thái Thủy cùng Lỗ Cốc cũng là tức giận nói. Tiên vực chư vương toàn bộ thần sắc phẫn nộ, thế nhưng là cũng không có lập tức ra tay, bởi vì thực sự là kiêng kỵ bố Lạc Lâm. Rốt cuộc đây chính là lấy sức một người áp chế toàn bộ dị vực, để Côn Đế loại nhân vật đó cũng không dám có chút phản kháng ý nghĩ tuyệt thế tồn tại. Hư hư thực thực phá vương thành đế, coi như là tiên vực chư vương diệt thế đại trận, e sợ đều áp chế không được đối phương. Làm sao, có đáp ứng hay không? Trên 99 bậc thềm đá, bố Lạc Lâm nhìn Thạch Hạo khẽ cười nói. Thạch Hạo trầm mặc như trước, giữa hai lông mày có vẻ suy tư, hiển nhiên là đang suy nghĩ. Gặp một màn này, bố Lạc Lâm cũng không vội vã, lẳng lặng đợi đối phương trả lời chắc chắn. Mà ở trong hư không, lấy Tể Ngu cầm đầu tiên vực chư vương cũng đều là đang đợi Thạch Hạo quyết định. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Một khi Thạch Hạo đáp ứng đối phương giao dịch, như vậy liền mang ý nghĩa hắn sẽ phản lại tiên vực. Đến lúc đó, tiên vực đem sẽ phải gánh chịu tổn thất to lớn. Không chỉ mất đi một vị cự đầu, trái lại thêm ra một vị cường địch. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng, Thạch Hạo mở miệng, nhìn về phía bố Lạc Lâm. Thần sắc nghiêm túc, lời vừa nói ra, bố Lạc Lâm nhất thời lộ ra ý cười. Mà tiên vực một phương chư vương đều là biến sắc. Hoang, ngươi quả thực điên rồi. Tề Dự các loại tiên vực chư vương toàn bộ đều là kinh nộ, đồng thời bắt đầu toàn lực điều động diệt thế đại trận. Vô tận sức mạnh hủy diệt tràn ngập ở trong tinh không, tỏa ra trấn áp tất cả khí tức. Ta bản không muốn như vậy, thế nhưng bọn ngươi một mực đàn bảo vệ bọn họ. Thạch Hạo con mắt lạnh lẽo nhìn về phía tiên vực chư vương. Này đều là các ngươi bước. Ha ha. Gặp một màn này, bố Lạc Lâm nhất thời cười to. Cùng những cái này chỉ có thể gia đình bạo ngược ra hỏa rông dài cái gì. Hoang Thiên Đế, ngươi chỉ để ý ra tay đối phó ba người kia. Cái khác A Mèo A Cẩu giao cho ta là tốt rồi. Hắn nhìn quét tiên vực chư vương, không chút nào đưa chúng nó để ở trong mắt. Tiên vực diệt thế đại trận. Buồn cười. Bố Lạc Lâm cười nhạo nói, loại trận pháp này, liền chống đối dị vực khởi nguyên cổ khí đều miễn cưỡng. Cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Oanh, sau một khắc, hắn trực tiếp điều động 99 bậc thềm đá hướng về tiên vực chư vương xông qua. Giết, Tề Dự gầm lên, hơn 20 vị tiên vương đồng thời thôi thúc diệt thế đại trận. Để này một cái thế trận pháp bắn ra không gì sánh kịp uy lực. Ngày xưa, tiên vực cùng dị vực bạo phát đại chiến. Dị vực khởi nguyên cổ khí chính là bị này diệt thế đại trận đỡ. Này một trận pháp, chính là tiên vực chư vương đối mặt dị vực bất hủ chi vương sức lực vị trí. Có thể nói là tiên vực mạnh nhất lá bài tẩy. Nhưng mà, đối mặt bố Lạc Lâm, này một trận pháp vẫn là có chút không thể tả. 99 bậc thềm đá đấu đá lung tung, căn bản không có gì lo sợ. Làm trường sinh giới thánh vật một trong, liền ngay cả sánh ngang tiên đế cấp bậc đế hoàng đều khó mà phá hoại nó. Chớ đừng nói chi là diệt thế đại trận rồi. Ba người các ngươi cút ra ngoài cho ta đi. Bố Lạc Lâm đứng ở 99 bậc thềm đá đỉnh, trên mặt lộ ra cười nhạt, trực tiếp lấy ra tam hoàng kính chiếu rọi ra chùm ánh sáng lộng lẫy. Liền đem Lỗ Cốc, Thái Thủy cùng với Nguyên Sơ Tam Đại Tiên Vương từ trong diệt thế đại trận đánh ra ngoài. Tình cảnh này nhất thời để còn lại chư vương kinh nộ không gì sánh được. Không, chư vị, cứu ta, bị nổ ra đại trận. Tam Đại Tiên Vương đều là lộ ra không gì sánh được vẻ hoảng sợ. Nhìn về phía chính hướng về bọn họ nhìn quét ra lạnh lẽo tia sáng Thạch Hào. Giờ khắc này bọn họ cũng đã bị thương nặng, căn bản là không phải Thạch Hào địch thủ, lại giao thủ lời nói thật sẽ bị trấn áp. Các ngươi vẫn là không nên nghĩ đi giúp bọn họ rồi. Bố Lạc Lâm nhẹ mở miệng cười, trực tiếp điều động 99 bậc thềm đá, đem tề dự các loại chư vương tạo thành diệt thế đại trận ngăn trở, cho Thạch Hạo sáng tạo ra đầy đủ không gian. Hoang, ngươi thật nghĩ phản lại tiên vực hay sao? Ngươi như cố ý ra tay với chúng ta, chư thiên ở giữa đều không chứa được ngươi. Lỗ Cốc các loại tam đại tiên vương sắc nghe bên trong mảnh vụn, muốn dọa lui Thạch Hạo, nhưng mà đối phương căn bản không hề bị lay động, trong con người sát ý không hề che giấu. Sau một khắc, Thạch Hạo trực tiếp ra tay, không dung tình chút nào, đối tam đại tiên vương phát ra tuyệt sát. Trong lúc nhất thời, đại chiến bạo phát, mà ở một bên khác, tề dự các loại rất nhiều tiên vương lại là trong lòng phát lạnh. Bởi vì bọn họ phát hiện, coi như là diệt thế đại trận, ở bố Lạc Lâm trước mặt cũng vẫn như trò đùa bình thường. Căn bản không làm gì được đối phương. Tòa kia thần bí bậc thang bằng đá phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ. Không có cái gì sức mạnh có thể lay động nó. Xong, Lỗ Cốc bọn họ chết chắc rồi. Đây là giờ khắc này tề ngu các loại tiên vương trong lòng duy nhất ý nghĩ. Cuối cùng, chiến đấu kết thúc, không có chút hồi hộp nào. Thạch Hạo trấn áp tam đại tiên vương, đem nguyên thần của bọn họ thu hồi, chờ đợi ngày sau chậm rãi tiêu diệt. Ha ha, nhìn thấy tình cảnh này, bố Lạc Lâm nở nụ cười, không đang tiếp tục đối kháng diệt thế đại trận, mà là điều động bậc thang bằng đá hướng về Thạch Hạo mà đi. Đây là thứ ngươi muốn. Thạch Hạo nhìn bố Lạc Lâm một mắt, sau đó một chỉ điểm ra, nhất thời một ánh hào quang bắn nhanh. Bố Lạc Lâm thấy thế cười gật đầu, đem vệt hào quang kia thu lấy, sau đó điều động 99 bậc thềm đá, đối tiên vực chư vương nói tiếng sau khi cáo từ nghênh ngang rời đi. Hoang, tề dự các loại tiên vương giờ khắc này sắc mặt không gì sánh được khó coi. Thạch Hạo dĩ nhiên thật trấn áp tam đại tiên vương, này dưới cái nhìn của bọn họ quả thực là đại nghịch bất đạo. Ngươi đúng là không để ý tiên vực chết sống rồi. Tề ngu khẽ quát, đại thanh toán đến, mỗi một vị tiên vương đều là bảo vệ tiên vực sức mạnh trung kiên. Tổn thất một cái đều là bằng trời sự. Bây giờ nhưng là có tam đại tiên vương bị trấn áp, sắp sửa bị tiêu diệt, đối tiên vực mà nói là một cái vô pháp bù đắp tổn thất. Tiên vực chết sống, nghe được lời của tề dự, Thạch Hạo cười nhạt, nếu ba người bọn hắn không để ý ta cùng ta thiên đình bộ hạ chết sống, mà các ngươi lại một mực đàn bảo vệ bọn họ, vậy ta làm sao cần để ý tiên vực này? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.